Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 267, 267, chương 267 ngô danh, tiêu đình, tiểu thí yêu hồ ly thân càng đổi càng lớn, thành lần mà một trường lại trường, thuần trắng lông tóc đỉnh nạm thượng từng viên tiểu xảo lôi điện, hạt châu, trong suốt lôi điện hạt châu nạm ở mỗi sợi lông thượng. Cũng không ảnh hưởng tiểu thí yêu tiết trắng ngoại hình, tròn xoe đầu theo biến đại thú thân. Cũng lớn vài vòng, đỉnh đầu hai chỉ sừng có rút thiên chi thế. Dài quá mười mấy tấc, liên thanh sững sờ mà nhìn chằm chằm tiểu thí yêu biến hóa. Đáng yêu ngoại hình đã hoàn toàn biến mất. Hiện giờ thoạt nhìn so xích huyết lôi báo còn uy phong, lâu tiêu mắt vàng vẫn luôn ở nhìn chăm chú. Tiểu thí yêu này chỉ bị hắn sơ phán định vì lôi điện đế vương thần thú thú sủng. Tựa hồ không đơn giản, toàn thân được khảm rậm rạp lôi điện hạt châu. Lôi điện châu kề tại cùng nhau hình thành chặt chẽ ô dù. Bực này ngoại hình thú, lâu tiêu đáy mắt hiện lên không thể tưởng tượng. Hay là nó có thể hấp thu lôi điện? Là, đại lục này không có khả năng xuất hiện. Chỉ tồn với thần cảnh, tiểu nha đầu như thế nào khế ước nó? Lấy nó sơ xuất hiện bộ dáng, hẳn là đã chịu bị thương nặng mới đưa đến thực lực tẫn tán. Cần từ đầu tu hành, lâu tiêu thu hồi trên mặt khiếp sợ, nhìn phía sững sờ tiểu nha đầu rõ ràng không biết nàng thú sủng là cái gì. Chủ nhân, tiểu thí yêu tiến vào thần thú sau, nhảy qua một tinh, đã là nhị tinh thần thú, nó liền thanh âm đều thay đổi. Dĩ vãng mềm mại đáng yêu thanh âm trở nên tục tằng hồn hậu, rất có một con to lớn thú sắc bén cảm, liên thanh giơ lên mím chặt cánh môi. Duỗi tay sờ hướng tiểu thí yêu, lâu tiêu nhíu mày. Vốn định ra tiếng ngăn lại tiểu nha đầu hành vi, nhưng theo sau tưởng tượng, đó là nàng khế ước thú. Nàng thượng thủ hẳn là sẽ không bị thú sủng bên ngoài cơ thể lôi điện châu điện giật tiểu thí yêu. Rũ xuống đầu. Làm chủ nhân mềm nhẵn tay nhỏ đáp thượng nó nạm có lôi điện hạt châu thân thể, ngươi. Liên thanh dừng một chút. Ngươi thân hình hẳn là có thể thu nhỏ lại đi. Xích huyết lôi báo đều có thể thu nhỏ lại thành một con mèo con hình thái. Này đối với tiểu thí yêu khẳng định không phải việc khó, quả nhiên. Tiểu thí yêu vâng theo chủ nhân ý nguyện. Hình thể phóng tiểu, khôi phục thành ngay từ đầu đáng yêu hồ ly thân. Chẳng qua lông tóc thượng được khảm lôi điện hạt châu che giấu không được, chủ nhân. Ngô danh, tiêu đình, tiểu thí yêu thu nhỏ lại sau thân thể phủ phục ở liên thanh dưới chân, ngừng nghỉ. Khiếu đình, là cửu trùng tiêu, lôi đình đình, tiểu thí yêu là liên thanh khế ước thú. Đọc ra liên thanh ý tưởng, bất đắc dĩ giải thích đến, liên thanh minh bạch mà nhẹ mổ đầu. Cửu trùng cũng là cửu trọng thiên, lôi đình đình. Tên này lấy đủ khí phách. Chính là, tiểu thí yêu vì sao nổi danh. Tên này vì sao cấp liên thanh mang đến kỳ quái cảm giác. Ngô danh, là tiến giai khi, toát ra tâm trí. Tiểu tiêu đình cũng giải thích không được quá nhiều. Nó trong óc đồ vật vốn chính là theo tiến giai mà gia tăng, thôi. Về trước không gian đi. Liên thanh nhân bảy chỉ thần thú tiến giai kéo. Lại muốn tấn chức, ngồi xếp bằng lại lần nữa ngồi trên mặt đất. Quanh thân vòng sáng lại một lần chậm rãi biến lượng, mấy ngày liền kiệt ở một bên hâm mộ mà nhìn. Tấn chức chung tỷ tỷ, từ huyết chi cốc rời đi sau. Mấy ngày liền kiệt cùng tỷ tỷ thực lực lại kéo ra rất nhiều. Hắn muốn mau mau tiến bộ mới được. Nghiêng đầu nhìn phía vẫn luôn ở nhìn chăm chú tỷ tỷ. Trầm mặc không nói tóc đỏ ca ca. Mấy ngày liền kiệt thế nhưng từ tóc đỏ ca ca yêu nghiệt trên mặt nhìn ra một mặt dị sắc, nói không. Nên lời cái loại này khác thường cảm xúc là cái gì? Tổng cảm thấy có cái gì chấn động tới rồi tóc đỏ ca ca, lâu tiêu chú ý tới mấy ngày liền kiệt tầm mắt. Thu hồi dừng ở tiểu nha đầu trên người ánh mắt, nhìn phía mấy ngày liền kiệt, ngươi cũng có dị năng. Mấy ngày liền kiệt sửng sốt, gật gật đầu, lâu tiêu câu môi cười khẽ. Theo sau nhìn trời, không đi xem này đối thiên tư hơn người tỷ đệ, tiêu đình. Tiêu đình, cửu trùng, lôi điện chi vương, hết chương.